Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, Quá Quỷ Quần, Tiềm Tung Niếp Tích, Quần Ma Hạp Cốc, Ngạ Quỷ Đạo Lối Vào. Phảng phất một con to lớn yêu quỷ, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, chờ đợi con mồi tiến vào. Xin mời, Dịch Hồng Đồ vì để cho Hứa Dương an tâm, cười ha ha. Trực tiếp đi vào Ngạ Quỷ Đạo lối vào. Hứa Dương đạp bước đuổi tới. Phía sau truyền đến Bổ Y. Công tử, chấm ngoặc kép. Hứa Dương quay đầu. Bổ Y đã dần dần mà từ nơi này lần tinh thần đả kích bên trong khôi phục như cũ. Nàng ôn nhu nói. Công tử, vụ cần cẩn thận. Bổ Y ở chỗ này chờ hậu công tử. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Gật gật đầu. Bổ Y lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên ngọc phù, đưa cho Hứa Dương nói. Công tử, ở trước khi lên đường, sư phụ ban cho ta một tấm phá giới phù, có thể xuyên thủng phần lớn trận pháp cấm chế, di động trong nháy mắt đến khu vực an toàn. Hứa Dương cười nói, Dịch Hồng Đồ mang theo 12 tên huyền tông, liền dám xông vào Quần Ma Hạp Cốc, lẽ nào ta còn không bằng cái kia 12 người? Người yên tâm đi, không. Bổ Y cố chấp địa nói rằng, công tử nhất định phải mang tới nó. Hứa Dương không để ý lắm địa tiếp nhận. Bổ Y nói tiếp, công tử, xin mời nhất định phải an toàn trở về. Mặc kệ lần hành động này, kết quả làm sao, Bổ Y cũng sẽ không lại ở lại Phục Sao Sao, mà là ở lại công tử bên người, làm về cái kia vô tâm chuyện tiểu thị nữ. Một bên Ngự Huyền Vũ kinh ngạc nói đến, người nghĩ được rồi. Bổ Y gật gật đầu, vẻ mặt tiêu điều, huynh trưởng thành tựu, để ta quá mức thất vọng. Bổ Y trong lòng phục quốc đại nghiệp, không nên là như vậy, hay là, Bổ Y bản thân sẽ không thích hợp làm cái gì thánh nữ đi. Hứa Dương khẽ mỉm cười, không nói thêm gì, chạm đích đi vào Ngạ Quỷ Đạo lối vào, phảng phất phá tan một tầng màng mỏng. Hứa Dương lập tức cảm giác được, hắn đã tiến vào một cái khác hoàn toàn khác nhau không gian. Trong không khí đầy rẫy mặt trái năng lượng, cũng không thích hợp huyền giả hấp thu. Nói cách khác, ở Quần Ma Hạp Cốc, cùng với lục đại đường cái bên trong phạm vi, thì không cách nào dựa vào rút lấy thiên địa huyền khí đến khôi phục sức mạnh. Chỉ có dựa vào huyền thạch hoặc là huyền tinh. Dịch Hồng Đồ nói rằng, Hứa công tử, để dịch mỗ thật các loại. Hứa Dương không có trả lời. Hắn quan sát bốn phía một cái. Trên mặt đất đã nằm xuống hai cái đen thùi lùi xác chết. Khớp cứng ngắc, hình thể đam đam, hiển nhiên chính là thị huyết ngạ quỷ. Nơi này, là cả quỷ đói đường cái vị trí an toàn nhất. Chỉ có hai con mắt không mở lông đen quỷ đói xông lại đây. Đã bị ta đánh chết. Dịch Hồng Đồ nói rằng, có điều, chuyển hướng sau khi... liền không phải dễ dàng như vậy. Dịch Hồng Đồ trên mặt vẻ mặt rất khó nhìn. Hiển nhiên chuyển hướng sau khi đích tình huống hắn đã thăm dò qua. Hứa Dương nhìn về phía trước. Này ngạ quỷ đạo độ rộng, có chừng khoảng 10 trượng. Tràn ngập mặt trái năng lượng. Nhàn nhạt xám trắng sương mù che ở tầm mắt. Phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy một chuyển hướng khẩu. Đi thôi. Hứa Dương ngắn gọn địa nói rằng. Hai người dọc theo đường đi trước, Hứa Dương dọc theo chuyển hướng vị trí, lặng lẽ thò đầu ra nhìn một chút, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, Hứa Dương vẫn lấy làm kinh hãi. Quải một loan sau khi, phía trước là một mảnh xanh mượt hải dương, dĩ nhiên toàn bộ đều là có thể so với huyền tông lông xanh quỷ đói. Còn có mấy cái hồng mao quỷ đói, phân tán đứng vị. Căn bổn không có bất luận cái nào lông xanh quỷ đói dám to gan tới gần. Quỷ đói mặc dù không có linh trí, nhưng loại này đến từ đồng tộc kẻ bề trên uy thế. Nhưng là khắc vào cốt tủy chỗ sâu. Làm sao bây giờ? Hứa Dương biết, Dịch Hồng Đồ khẳng định có phương án. Hai cái biện pháp, Dịch Hồng Đồ nói rằng, những này quỷ đói, rất lâu không có phòng khách đến. Vì lẽ đó đều lấy nhất là tiết kiệm năng lượng phương thức duy trì tồn tại. Đó chính là giấc ngủ. Như vậy biện pháp thứ nhất, chính là lẻn vào, tận lực không kinh động chúng nó. có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào hẻm núi tốt nhất. Vô căn cứ, Hứa Dương không khách khí chút nào bình luận. Không chút nào quản Dịch Hồng Đồ là bạn quân thiểu chủ thân phận, những này thị huyết ngạ quỷ. Số lượng có bao nhiêu? Vốn là vô cùng vô tận. Chúng nó đối với người sống huyết nhục khí tức, cảm ứng phi thường nhạy cảm. Chúng ta hay là có thể tránh thoát những này lông xanh quỷ đói cảm ứng. Thế nhưng hồng mao quỷ đói, có thể so với huyền quân, bản thân liền cao hơn ngươi và ta cấp bậc, ngươi chắc chắn tránh thoát đi. Dịch Hồng Đồ nói, không có, vạn nhất kinh động những thứ đồ này, vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp thứ hai. Biện pháp gì? Hứa Dương hỏi. Giết. Dịch Hồng Đồ tàn bạo nói đạo. Quần ma hạp cốc, độ dài có điều mấy trăm trượng. Chúng ta giết tới. Cái lối đi này hai đầu đều có cấm chế niêm phong lại. Người sống có thể xông qua, thế nhưng quỷ đói không thể. Chúng ta chỉ cần bước vào cấm chế một đầu khác, như vậy coi như là phá vào bên trong cốc bộ. Quỷ đói nhiều hơn nữa, cũng bắt chúng ta không có cách nào. Hứa Dương nhún vai, ta không có ý kiến. Hơi vận chuyển trong cơ thể 48 tờ phẫn nộ phù lục, Hứa Dương có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Những này mặt trái năng lượng, trải qua phẫn nộ phù lục hóa thành loại nhỏ thần lô làm sạch. Đồng dạng có thể bổ sung hắn huyền lực. Như vậy lấy Hứa Dương chỉ cửu chiến lực, coi như đơn độc đối mặt này vô tận quỷ đói, huyền lực cũng căn bản sẽ không khô cạn. Được, vậy trước tiên thu lại khí tức, hành động đi. Dịch Hồng Đồ thấp giọng nói rằng, trên người hắn lưu chuyển bảo quang dần dần thu lại, mới nhìn qua, dường như người bình thường. Không hổ là tiếp cận huyền quân cấp độ cao thủ, gần như phản phát quy chân cảnh giới. Một khi hắn thành công đạt đến cảnh giới này, khống chế tự thân khí huyết, huyền lực, là có thể thời khắc duy trì ở hoàn mỹ trạng thái. Tiến vào huyền quân sơ kỳ, chi kỳ cấp độ. Hứa Dương âm thầm nghĩ đến. Tiến vào bách tộc cổ chiến trường, Hứa Dương kiến thức lai lịch các quốc gia các nơi thanh niên tông sư cao thủ. Mà cái này Dịch Hồng Đồ chính là lợi hại nhất mấy người một trong. Có điều Hứa Dương ở chém giết Bách Thương Hạo, thu được đại lượng phẫn nộ phù lục sau khi, thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng, tuyệt đối có thể khinh thường bên trong chiến trường cổ hết thảy cao thủ thanh niên. Dịch Hồng Đồ dựa vào tự thân cảnh giới cao thâm, nửa bước huyền quân cấp độ, thành công thu lại khí tức, mà Hứa Dương nhưng là tu luyện liễm quang thuật. Như minh châu vào hộp, bảo kiếm trở vào bao, dĩ nhiên cũng không có chút nào khí tức tản ra. Dịch Hồng Đồ thấy thế, cũng là âm thầm hoảng sợ. Hắn giật mình với Hứa Dương huyền lực điều khiển lực, căn bản cũng không phải là huyền tông trung kỳ người có khả năng có. Hai người tiềm tung niếp tích, bước chân vào ngạ quỷ đạo. Vô tận quỷ trong biển, đổ đầy đất quỷ đói, trên căn bản đều tiến vào trạng thái hôn mê, chỉ có linh tinh mấy cái quỷ đói, thỉnh thoảng tỉnh lại, lại ngủ say. Đối với những này chỉ có cơ sở bản năng quỷ đói mà nói, kỳ thực ngủ cùng tỉnh, cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Cẩn thận một chút, cái thứ nhất hồng mao quỷ đói khu vực, lập tức liền phải, chúng ta tận lực đi vòng, tránh ra thật xa. Dịch Hồng Đồ lấy huyền lực gói hàng âm thanh, tiểu tâm rực rực truyền vào Hứa Dương trong tai, không có một chút nào tản ra. Hứa Dương khẽ vuốt cằm, hai người vòng quanh cái thứ nhất hồng mao quỷ đói, xoay chuyển một vòng tròn lớn hình cung, chậm rãi tránh đi, thành công. Lấy Hứa Dương can đảm, cũng có một loại căng thẳng cảm giác, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.